Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 953, Nghĩa Bạc Vân Thiên Ngọc Hành. Tác giả, Phượng Si, Quy Khư trung tâm nhà đấu giá đại đương ra đến. Ở phía trước dẫn đường nhà đấu giá, cường giả khi trước báo có tiếng hào, đang ở đánh đấm vào cửa hàng thiên cơ các cường giả nghe xong lập tức ngừng tay. Nhanh chóng mà trượt đến một bên. Cung kính mà đứng ở nơi đó, Ngọc Hành liền mang theo người trực tiếp đi vào y quán. Y quán đã toàn hủy hoại, Ngọc Hành gắt gao mà nhíu mày, mang theo người cùng Tần Cung. Tần Tiếu trực tiếp tiến vào hậu viện Tần Cung nơi ở. Lúc này, toàn thân bao vây ở thật lớn màu đen áo choàng trung thiên cơ các đại đương gia dạ vị ương còn có. Một người không cười cũng cười. Trường vẻ mặt khuôn mặt tươi cười lão giả tự Tần Cung trong phòng đi ra. Dạ vị ương cùng khuôn mặt tươi cười lão giả sôi nổi hướng Ngọc Hành cùng khởi tay tới. Ngọc Hành nhìn thấy tên kia thể diện lão giả lúc sau cũng là sửng sốt. Lập tức cũng cùng khởi tay tới. Sắc mặt bất thiện hỏi. Đêm nha đầu, ông chủ thần, các ngươi hai cái đây là nháo nào vừa ra a? Hắc hắc. Ta cũng là bị đêm nha đầu cấp mạnh mẽ kéo tới căng bãi. Đi, vào nhà nói. Tên kia cười mặt lão giả làm một cái thỉnh thủ thế sau nói. Bất quá, hắn từ thủy tẫn trung đều không có xem Tần Cung liếc mắt một cái. Nhưng dạ vị ương áo choàng hạ cặp mắt kia nhưng vẫn mắt Tần Cung. Sát khí giống như thực chất, Thiên Hành cũng không khách khí. Trực tiếp mang theo Tần Cung cùng Tần Tiếu đi vào phòng. Dạ vị ương cùng cười mặt lão giả theo sau theo tiến vào. Mọi người một lần nữa ngồi xuống lúc sau. Đêm chưa đêm toàn thân sát khí phun ra nuốt vào không chừng. Mà cười mặt lão giả vẫn như cũ là một bộ cung hỉ phát tài khuôn mặt tươi cười. Tự hồ hắn cười không cười đều là cái dạng này gương mặt. Cung tiên sinh, hai vị này chính là khống chế quy khư thành vận mệnh đại nhân vật. Ta cho các ngươi chỉ dẫn một chút. Ngọc Hành ngồi xuống sau, sắc mặt tuy rằng rất khó xem, nhưng hắn vẫn là mở miệng nói như vậy nói. Không cần, dạ vị ương trực tiếp xua tay nói. Hắc hắc, vẫn là nghe đêm nha đầu đi. Ngọc đương gia dẫn tiến xong lúc sau, ta sợ này đem lão xương cốt trực tiếp liền thành nào đó người người hầu. Lúc này, tên kia cười mặt lão giả cũng liên tục xua tay nói. Nghe xong cười mặt lão nói sau, Ngọc Hành cũng là sửng sốt, tiếp theo liền đem ánh mắt đầu hướng về phía dạ vị ương. Đêm nha đầu, nói một chút đi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì làm ngươi như thế tức giận? Không màng thân phận mà chạy đến lão phu địa bàn tới tạp bãi. Nghe xong Ngọc Hành nói sau, dạ vị ương đột nhiên đứng dậy, sát khí bàng bạc dựng lên. Trực tiếp hướng về Tần Cung bao phủ mà đi. Ngọc đương gia, chúng ta cũng đang ở sẽ chờ ngươi đến cấp bình cái này lý đâu. Ngài lão không tới, chúng ta thật đúng là liền không đi rồi. Vì thế, dạ vị ương liền đem hôm nay tiến đến thấy Tần Cung sự tình nói một lần. Này trong đó liền bao gồm Tần Cung đối hắn vũ nhục chi ngôn. Dạ vị ương dứt lời, Ngọc Hành cũng hoảng sợ. Hắn đột nhiên đứng dậy. Vẻ mặt khiếp sợ mà mở miệng đối với Tần Cung hỏi. Cung tiên sinh, đêm đương ra lời nói chính là thật sự. Tần Cung sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, tỏ vẻ thừa nhận, bất quá hắn lại không có một câu phân rõ chi ngôn. Ngọc Hành sau khi nghe xong, nháy mắt trầm mặc xuống dưới, mà dạ vị ương tắc mở miệng nói. Ngọc đại đương ra, hôm nay tạp ngươi bãi là vãn bối không đúng. Xong việc vãn bối có thể bồi cho ngươi hai con phố xem như nhận lỗi. Nhưng hôm nay vãn bối chịu này đại nhục, đảo phải hướng Ngọc đại đương ra tới thảo cái cách nói. Thỉnh Ngọc đại đương ra cấp vãn bối một cái giao đãi. Nghe xong dạ vị ương nói sau, Ngọc Hành há miệng thở dốc sau, liền vô lực mà ngồi xuống. Mà dạ vị ương cùng cười mặt lão cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Hành. Sau một lúc lâu lúc sau, Ngọc Hành mới mở miệng nói, đêm đại đương gia, có thể hay không xem ở lão phu mặt mũi thượng. Chuyện này, Ngọc đại đương gia, nếu hôm nay chịu nhục người là ngài lão đâu? ngài sẽ cho người khác mặt mũi sao? Dạ Vị Ương không chờ Ngọc Hành nói xong, lập tức tiếp lời hỏi. Người thanh niên này quá mức càn rỡ, cũng không nhìn xem này Quy Khư Thành là địa phương nào. Dám đùa giỡn Đêm Đại Đương gia. Chuyện này trách không được Đêm Đại Đương gia. Ta lão nhân đều có chút xem bất quá đi. Lúc này, tên kia khuôn mặt tươi cười lão giả cũng mở miệng nói. Ngọc Hành sau khi nghe xong, trên mặt nháy mắt hiện ra một tia cười khổ biểu tình. Rồi sau đó mở miệng nói. Như vậy đi, cung tiên sinh là ta Ngọc Hành huynh đệ. Chuyện của hắn chính là chuyện của ta. Hắn đã làm sai chuyện ta, cái này làm ca ca tự nhiên muốn chịu trách nhiệm. Người như thế nào? Gánh. Không đợi Ngọc Hành đem nói cho hết lời, Dạ Vị Ương liền đánh gậy hắn nói, vẻ mặt châm chọc mà mở miệng hỏi. Đích xác, ta nói Ngọc Đương gia, chuyện này ngươi như thế nào gánh? Đây là gánh sự tình sao? Cười mặt lão cũng cười hỏi. Ngọc Hành trên mặt cười khổ càng đậm. Hai vị, nếu ta nói muốn gánh, tự nhiên sẽ cho Đêm Đại Đương gia một cái vừa lòng. Như vậy đi, liền đem ta Quy Khư trung tâm phòng đấu giá cho Đêm Đại Đương gia. Sau đó lấy danh nghĩa của ta chiêu khai tứ đại gia hội nghị, làm cung huynh đệ công khai cấp Đêm Đại Đương gia kính trả nhận lỗi. Mà cung tiểu huynh đệ này y quán cùng nơi ở, cũng làm Đêm Đại Đương gia một phen hòa cấp thiêu hiểu biết khí. Như vậy có thể chứ? Nghe xong Ngọc Hành nói sau, Dạ Vị Ương cùng cười mặt lão đều là cả kinh. Mà Dạ Vị Ương vừa định nói chuyện, cười mặt lão liền đứng dậy giành trước nói. Ngọc Đại Đương gia, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Ngươi thật sự muốn làm như vậy? Ngươi bỏ được. Tự nhiên, chỉ cần chuyện này có thể làm Đêm Đại Đương gia trong lòng cân bằng, ta tự nhiên bỏ được. Ngọc Hành gật đầu nói. Thấy Ngọc Hành gật đầu, Đêm Chưa Đêm toàn thân tức giận nháy mắt biến mất. Rồi sau đó đem áo choàng cởi xuống, hướng về Ngọc Hành cùng khởi tay tới. Còn không chờ nàng nói chuyện, cười mặt lão liền lại lần nữa giành trước nói. Ngọc Hành quả nhiên vẫn là cái kia nghĩa bạc vân thiên Ngọc Hành. Không phục không được. Bất quá, cái này cung tiên sinh cùng Quy Khư phòng đấu giá ký kết khế ước cũng muốn bao gồm ở bên trong. Vẫn như cũ phải vì phòng đấu giá cung cấp binh khí cùng đan dược. Người xem coi thế nào? Nghe xong cười mặt lão nói sau, Ngọc Hành liên tục lắc đầu. Này tuyệt đối không được. Ta đem trung tâm nhà đấu giá cho các ngươi, chính là tưởng đổi cung tiên sinh tự do chi thân. Nếu tưởng công phu sư tử ngoạm nói, phía trước nói ta thu hồi. A ha ha ha ha. Đừng, ta chỉ là một cái kiến nghị. Nếu Ngọc Đại Đương gia đều nói chuyện, liền ấn ngươi phía trước biện pháp tới. Ta xem được không? Cười mặt lão mã thượng đem lời nói kéo lại, cười nói, hảo, vậy như vậy làm, ngày mai ta liền chiêu tập tứ đại gia hội nghị, giải quyết chuyện này. Ngọc Hành trực tiếp đứng dậy, Ngọc tiền bối, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi đại nhưng không cần như thế, ta chính mình sự tình, vẫn là ta chính mình tới giải quyết đi. Lúc này, vẫn luôn bình tĩnh mà ngồi ở chỗ kia Tần Cung đột nhiên mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, Ngọc Hành sắc mặt biến đổi, mà Dạ Vị Ương cùng cười mặt lão cũng đem khinh bỉ ánh mắt đầu hướng về phía Tần Cung. Ngươi tưởng giải quyết, ngươi như thế nào giải quyết? Ngươi lấy cái gì giải quyết? Dùng ngươi mệnh sao? Dạ Vị Ương toàn thân lửa giận lại lần nữa bàng bạc dựng lên. Hắc hắc, tiểu tử, tự ngươi tiến vào Quy Khư Thành xen vào việc người khác khi khởi, ta lão nhân gia đã có thể chú ý tới ngươi. Nếu không phải Ngọc Đại Đương gia che chở ngươi, ngươi còn có thể có mệnh sống đến bây giờ sao? Ngươi có cái gì tư cách tới giải quyết chúng ta vài vị đương gia sự tình? Cười mặt lão cười đối Tần Cung nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.